cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 249, dẫn người đi chỗ tốt. Tu tiên giới căn cứ linh khí mức độ đậm đặc, có thể chia làm 13 chờ, nhất đẳng nồng nặc nhất, 13 chờ nhất mỏng manh. Đến nỗi có thể hay không trở về, ta đã có thể dẫn ngươi đi, liền có thể mang ngươi trở về. Bất quá phải xuyên qua vô tận năm ánh sáng tinh hà thời không. Đối bản hệ thống cũng là rất lớn tiêu hao, ta cần ái muội năng lượng, đi thời điểm tính làm ban thưởng có thể miễn phí, khi trở về thì cần 1.000.000 điểm ái muội năng lượng. Nghe hắn hỏi ý, hệ thống nhàn nhạt đáp lại. Ngàn vạn điểm ái muội năng lượng sao? Cũng không phải không thể tiếp nhận. Từ khi ban đầu ở L Giang Cổ Thành rút đến qua 999 lần phạm vi gấp bội, góp nhặt hơn 2.300 vạn điểm ái muội năng lượng về sau. 2 năm qua nhiều thời giờ, Triệu Trạch mặc dù không tiếp tục rút đến qua tối cao bội số, nhưng bao nhiêu cũng rút đến qua mấy chục lần, 36 lần trở lên phạm vi gấp bội. Hắn giờ phút này ái muội năng lượng sớm đã vượt qua 3.000 vạn điểm, muốn tiêu hao 1.000 vạn điểm tới dị giới du lịch một phen. Hắn cho rằng vẫn là đáng giá, liền tiếp theo hỏi, vậy xin hỏi lão bà đại nhân, quê hương của ta nơi này là mấy tái tu tiên giới? Đi nhất đẳng tu tiên giới có chỗ tốt gì? 13 tái, hơn nữa còn là ngươi từng đi qua 3.000 năm trước. Bây giờ sao? Liền một cái kết đan kỳ tu sĩ đều không có. Căn bản cũng không có thể tính làm tu tiên giới. Mà nhất đẳng tu tiên giới, giờ phút này liền siêu việt độ kiếp kỳ phàm tiên đều có. Ngươi nói có hay không chỗ tốt? Lão bà hệ thống trả lời rất thẳng thắn, đốn làm Triệu Trạch hai mắt tỏa sáng. Dù sao, chân khí của hắn hạt châu muốn tiếp tục cô đọng, liền cần đại lượng linh thạch hoặc thiên địa linh khí. Thế giới này 3.000 năm trước vẫn là cuối cùng tái tu tiên giới. Nếu là đi tới linh khí nồng đậm nhất đẳng tu tiên giới, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm tiến giai. Bất quá, nhất đẳng tu tiên giới cũng rất nguy hiểm, chớ nói gặp được siêu việt trảm đạo kỳ, độ kiếp kỳ phàm tiên cảnh đại năng, coi như gặp được luyện thần kỳ, không triệu hoán tu tiên nữ chính lời nói, cũng căn bản cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cũng may hệ thống cho hắn thời gian rất rộng rãi, càng không có yêu cầu nhất định phải đi, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Bà lão kia đại nhân, ta có thể mang bị người cùng đi sao? Nguyệt quang bảo hạp tại ba cái kia trong tu tiên giới còn có thể sử dụng sao? Ta đã giải tỏa lão bà có thể tại những cái kia trong tu tiên giới triệu hoán đi ra sao? Cuối cùng, Triệu Trạch nghĩ nghĩ, liên tiếp hỏi ba cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chỉ có nhận được đáp án xác thực về sau, hắn mới có thể quyết định muốn hay không đi. Nếu không không cách nào tự vệ lời nói, hắn tình nguyện không muốn này cái gọi là ban thưởng. Có thể, chỉ cần ngươi chữ vật túi chứa nổi, tùy tiện mỉm mang, Nguyệt Quang Bảo Hạp có thể sử dụng. Nhưng người có tuổi nhất hạn 100, nói cách khác vô luận là hướng phía trước vẫn là về sau, đều chỉ có thể có thời gian 50 năm. Đến nỗi lão công ngươi sau cùng vấn đề, ngươi là tại chất vấn ta chuyên nghiệp năng lực, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần có ái muội năng lượng, dù là đến hạ vị tiên giới, ta đều có thể đồng dạng triệu hoán ngươi tuyển định lão bà. Hệ thống tiếp tục trả lời, bất quá đang nói đến một đầu cuối cùng lúc, ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn. Tiếp xuống, tại Triệu Trạch muốn kỹ càng đề ra nghi vấn ba cái tu tiên giới cụ thể tình hình, cùng với cái gọi là hạ vị tiên giới lại là cái gì quỷ lúc, nàng căn bản cũng không cho đáp lại, chỉ nói ban thưởng 100 năm bên trong hữu hiệu, làm chính hắn lựa chọn lúc nào muốn đi. Chủ nhân, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nhìn rời đi quyên tiền đại sảnh, đi hướng xe sang trọng, chủ nhân ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức lại sắc mặt cổ quái ngây người bất động về sau. Liễu Mị nhịn không được có chút lo lắng. Không có việc gì, Mị Nhi đi thôi, chúng ta về nhà. Đã hệ thống không chịu tiếp tục trả lời, Triệu Trạch dứt khoát liền không hỏi nữa. Dù sao còn có trăm năm kỳ hạn, hắn tao tao cười một tiếng, mang theo Liễu Mị đi hướng màu lam siêu tốc độ chạy. Lập tức động cơ oanh minh bên trong, thẳng đến XG mà đi. Trạch ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Vài ngày sau, Thiền Thủy Vịnh số 13 cửa trang viên, Tống Nhị Khải mang theo nhiều ra 2-3 cái người mẫu trẻ hậu cung đoàn. Theo dài hơn xe sang trọng bên trên xuống tới, đối Triệu Trạch đến rồi cái thân mật ôm. Phía sau hắn Thiến Thiến, Mona, Dương Ngọc Nhi chờ nữ, cũng mỉm cười mở miệng nói. Đại ca, đại tàu, các ngươi tốt, mập mạp nửa năm này qua kia là tiêu dao khoái hoạt. Ngoại trừ cực ít thời gian dùng để đầu tư cổ phiếu cùng tu luyện bên ngoài, đại đa số thời gian đều tại ăn uống vui đùa. Dáng người so với chia tay lần trước lúc, không ngờ mập một vòng. Hắn bản tại định chế xa hoa tư nhân du thuyền thượng Happy. Nghe nói Triệu Trạch trở về sau, lúc này mới vội vàng làm cho người ta đem du thuyền dựa vào càng, mang lên mấy cái người mẫu trẻ đón xe tới. Mập mạp, ngươi cái tên này là tiến vào trong đám nữ nhân không ra được sao? Thấy hơn nửa năm thời gian trôi qua, mập mạp tu vi không có chút nào thốn kình, nữ nhân ngược lại là nhiều 2-3 cái. Triệu Trạch một bên chào hỏi bọn họ đi vào, vừa cười trêu chọc nói, Trạch ca, ngươi là không biết, nơi này thiên địa linh khí quá ít, ta mấy lần muốn xung kích bình cảnh đều không thành công. Liền muốn tìm mấy cái tiểu muội thư giãn một tí tâm tình. Này gọi khổ nhàn kết hợp. Mập mạp một mặt bất đắc dĩ đáp lại nói. Ai bảo hắn hiện tại không đầu tư cổ phiếu, lại là thân gia chục tỷ đại phú hào, làm sao có thể trải qua được thiếu nữ dụ hoặc? Ngại linh khí không đủ sao? Ngươi nếu là có thể bỏ được hạng ngươi cô nàng, Trạch ca dẫn ngươi đi cái linh khí nồng đậm nơi tốt. Bảo ngươi tại trong vòng nửa tháng đột phá bình cảnh được chứ? Chính mình một người đi tam đại tu tiên giới có chút tịch mịch. Triệu Trạch hỏi ý hệ thống có thể hay không dẫn người lúc. Cũng đã đem Tống Nhị Khải xếp vào trong đó. Giờ phút này cười truyền âm nói. Thật, vậy thì tốt quá, nữ nhân mà thôi. Huynh đệ có thể nào không bỏ xuống được. Chỉ là Trạch ca, ngươi cùng tẩu tử không cần lại đi quyên tiền làm từ thiện sao? Triệu Trạch 2 năm qua nhiều thời giờ khắp nơi bôn ba, nhưng không có cùng mập mạp nói hắn là tại làm nhiệm vụ, còn tưởng rằng hắn đang khảo sát các nơi cơ quan từ thiện để quyên tiền đâu. Mặt khác, 1 năm trước Triệu Trạch từng nói kiếm đủ 1.000 ức, liền cho hắn niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến chính là này cái gọi là linh khí nồng đậm nơi. Mập mạp lập tức 2 mắt tỏa sáng truyền âm trả lời. Không góp, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta 2 năm qua đã làm đủ nhiều. Không thể để cho những người kia sinh ra ỷ lại tâm lý. Mập mạp, ngươi như muốn đi lời nói, liền cùng ngươi cô nàng nói một chút. Chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Rời đi thế giới này trước kia, Triệu Trạch khẳng định là muốn đi thăm cha mẹ. Hơn nữa nhất đẳng tu tiên giới nguy hiểm khắp nơi, mang lên mập mạp làm hắn tăng lên một chút cảnh giới, cũng là rất có tất yếu. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đem bản bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mới mất đi quyên tiền động lực sự tình. Như thế giàu có triết lý lừa dối mập mạp một phen về sau, đối với hắn hướng dẫn từng bước, không có vấn đề. Cái kia Trạch ca, huynh đệ tại bờ biển có một chiếc tư nhân đại du thuyền. Đã muốn rời khỏi, mấy ngày nay chúng ta liền đi trên biển đùa giỡn một chút đi. Triệu Trạch cho hắn 3 ngày thời gian, mập mạp mặc dù vui vẻ đáp ứng, nhưng vẫn là không quên ở cuối cùng này trong 3 ngày thỏa thích khoái hoạt. ngươi cái tên này, cười mắng một tiếng, Triệu Trạch gật đầu đáp ứng. Bàn ca, đi sớm về sớm, ta sẽ nhớ ngươi. Bàn ca, tới chỗ cấp cho Thiến Thiến gọi điện thoại. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, cuối cùng đã tới lúc chia tay. Liễu Mị đã sớm tiến vào nhẫn xương bên trong. Sáng sớm, Thiền Thủy Vịnh số 13 cửa trang viên, mấy cái người mẫu trẻ đều tại cùng Mập Mạp ôm phân biệt. Đi thôi Mập Mạp, ta đã căn dặn Thần Long bảo hộ các nàng ở chỗ này. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch chào hỏi Mập Mạp lên xe, hướng Thần Long căn dặn một phen về sau, đạp xuống chân ga nghênh ngang rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.